khó kiểm soát thần niên, chương 55-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiều hồi độ xuống núi, những bông tuyết mỏng bất ngờ rơi xuống từ bầu trời đêm tối. Anh không vội vàng trở lại xe, qua bức tường sau chùa, cây hòe cổ thụ tán lá rộng lớn đứng sừng sững trong gió lạnh, thỉnh thoảng có thể thấy vài vệt đỏ tươi giữa tán lá dày đặc, thậm chí trên vai và mái tóc phủ một lớp tuyết mỏng mà anh không phát hiện. Thư ký Thôi cầm một cây dù, bước tới nhắc nhở khẽ khàng. Sếp, đến giờ về rồi. Chiều hồi độ bình tĩnh đáp lại, sau đó nhẹ nhàng nói. Rút từ tài khoản cá nhân của tôi, quyên góp thêm tiền vào đây. Một cây cổ thụ như vậy cần phải có đội ngũ nghiên cứu và bảo vệ chuyên nghiệp. Số tiền mà Tổng Giám đốc Chiều nhắc đến, đương nhiên không phải là số tiền nhỏ. Thư ký Thôi hiểu ngay. Vâng, chiếc Bentley màu đen rời khỏi núi, tiến về trung tâm thành phố. Khi đi qua một tòa nhà nhỏ màu trắng, Chiều hồi độ ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng. Đến viện dưỡng lão, thư ký Thôi căng thẳng, kể từ khi sếp tiếp quản, đã đẩy phó tổng giám đốc Chiều, cũng chính là cha ruột của anh, khỏi vị trí và đưa thẳng vào đây, 2 năm nay chưa từng đề cập đến việc thăm hỏi. Nhưng gần đây ông cụ cũng đã được đưa vào, chẳng lẽ sếp định thăm ông cụ? Tường viện dưỡng lão có chút cũ kỹ, nhưng bên trong sạch sẽ ngăn nắp, thiết bị đều là loại cao cấp nhất, nhưng bệnh nhân ở đây rất ít, phần lớn là những người không thể cử động. Khi thấy Chiều hồi độ đích thân đến, viện trưởng đích thân tiếp đón, đưa anh đến phòng bệnh của cha con nhà họ Chiều. Theo chỉ thị của ngài, để ông cụ và cha ngài ở cùng một phòng bệnh, cũng tốt để họ chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, hai người dường như không hòa hợp, tinh thần của cha ngài cũng có vấn đề. Hành lang dài và sâu, chỉ có 2 đầu hành lang là có cửa sổ hẹp, gió lạnh thổi vào. Viện trưởng vội vàng sai người đóng cửa sổ lại, đồng thời nhắc đến. Tinh thần của cha ngài dường như có vấn đề, người khỏe mạnh sống ở nơi như nhà tù này, tinh thần không có vấn đề mới là lạ. Chiều hồi độ hơi nghiêng đầu, giọng lạnh lùng đến tận xương. Có chữa được không? Thư ký Thôi ở bên cạnh nói. Tổng giám đốc Chiều luôn hiếu thảo, tiền không phải vấn đề. Trong tiết trời lạnh giá, viện trưởng dùng mình. Đương nhiên, các thiết bị của viện dưỡng lão đều được Tổng giám đốc Chiều thay bằng loại cao cấp nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng lúc đó đến phòng bệnh, Chiều hồi độ để họ đứng ngoài, tự mình bước vào. Chiều Tấn Sách không giống người có bệnh tâm thần, vừa nhìn thấy Chiều hồi độ, câu đầu tiên ông nói là Chiều hồi độ, thả ta ra khỏi đây, thả ta ra khỏi đây. Chiều hồi độ đã vài năm không gặp ông ta, có thể sinh ra một đứa con như Chiều hồi độ, lại có nhiều người tình sẵn sàng sinh con cho ông ta không danh không phận. Chiều Tấn Sách đương nhiên là có ngoại hình quyến rũ. Khuôn mặt tinh xảo có chút nữ tính, đặc biệt là đôi mắt phượng nghiêng bay vào tóc mai. Dù 2 năm ở trong viện dưỡng lão không thấy ánh mặt trời, làn da trắng bệch như ma cà rồng, vẫn mang một vẻ quyến rũ bệnh hoạn. Chính khuôn mặt này đã khiến mẹ của Chiều hồi độ vì ông ta mà yêu đến chết lòng. Phòng bệnh được ngăn cách bằng tường kính đặc biệt để quan sát. Nhìn thấy ông ta bên trong phát điên, đập phá đồ đạc. Chiều hồi độ vẫn ngồi trên ghế sofa tiếp khách với dáng vẻ thanh lịch và bình thản. Cho đến khi người kia phát điên mệt mỏi, Chiều hồi độ mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, cả đời này ông chỉ có thể ở đây. Chiều Tấn Sách đập vào tường, đôi mắt đầy tia máu. Tại sao, nếu không định thả ta ra, tại sao lại đến? Cho ông ta hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Chiều hồi độ nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên ống tay áo. Để cảm ơn ông, quyền lực thực sự là một thứ tốt đẹp, tôi chỉ cần nhấc ngón tay là có thể khiến ông mãi mãi ở lại đây. Lời nói quen thuộc, khiến đồng tử của Chiều Tấn Sách đột nhiên co lại. Con đang trả thù ta. Trước đây, ông ta từng nói những lời gần như giống hệt với Chiều hồi độ khi anh còn là thiếu niên, dùng một cô bé xinh đẹp để đe dọa anh về nhà với ông ta. Ông ta nói, quyền lực là một thứ tốt đẹp. Ta chỉ cần nhấc ngón tay là có thể khiến cô bé đó biến mất khỏi thế giới này, mà không ai biết. So với Chiều Tấn Sách, ông nội Chiều còn tàn nhẫn hơn, không cho phép bất kỳ trở ngại nào ngăn cản Chiều hồi độ trở thành người thừa kế hoàn hảo. Nếu ông nội biết sự tồn tại của Đàm Trước, thì Đàm Trước sẽ có kết cục giống như những bông hoa trong vườn của ông. May mắn là khi đưa anh về nhà họ Chiều, Chiều Tấn Sách tự thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Chiều hồi độ từ Bắc Thành về nhà họ Chiều. Liền tiếp tục đi hưởng lạc, sống cuộc sống say sưa, hoàn toàn bỏ rơi đứa con trai này. Vì vậy, khi trở về nhà họ Triều, Triều Hồi Độ đã phải giả vờ không có điểm yếu, giả vờ không có nhược điểm, giả vờ không yêu ai, còn phải giả vờ có tham vọng, tàn nhẫn và vô tình kế thừa từ dòng máu nhà họ Triều. Ngày đó, nước nóng đổ vào vườn hoa cũng như đổ vào lòng anh. Luôn bị bảo vệ của nhà họ Triều giám sát, chỉ duy nhất vào ngày sinh nhật mỗi năm, anh mới có thể lấy cớ thỏa thuận với ông ngoại để đến chùa Vong Trần một mình. Những dải lụa đỏ trên cây hòe song sinh không chỉ là lời cầu nguyện sinh nhật mỗi năm của anh mà còn là lời nhắc nhở rằng tất cả đều là giả, chỉ có mong muốn gặp lại đàm trước là thật. Chỉ là, sau này, trên con đường đó, anh đã lạc lối. Trong đôi mắt của Triều Hồi Độ sớm đã không còn thù hận, cũng không còn sự tàn nhẫn, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Ông ta từng nhốt mẹ của Triều Hồi Độ trong căn biệt thự không thấy ánh sáng mặt trời, ép bà ly hôn, khiến bà trầm cảm nặng. Rồi nhốt đàm trước mới 6 tuổi vào nơi không thấy ánh sáng. Vì vậy, Triều Hồi Độ sẽ không tha thứ cho ông ta. Anh đứng dậy, bình tĩnh nói với người đàn ông cùng huyết thống. Đây không phải là trả thù, mà là nhân quả. Mãi mãi ở lại đây, chuộc lại tội lỗi của mình. Đôi mắt Triều Tấn Sách dần trở nên xám xịt. Nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta đột nhiên cười lạnh. Chuộc tội, vậy còn con, làm mẹ ruột chết, giam cầm cha ruột. Giam cầm ông nội, thủ đoạn tàn nhẫn, bất hiếu, bất nhân, những tội lỗi này sớm muộn gì cũng sẽ phản lại con và dòng máu của con. Gương mặt hung ác của Triều Tấn Sách đột nhiên thay đổi, giọng điệu cũng dịu lại. Hồi Độ, sau này con cũng sẽ có con, chẳng lẽ con muốn con mình biết rằng ông nội và cụ nội của nó bị cha mình giam cầm. Quả là tinh thần không bình thường. Triều Hồi Độ thản nhiên rời khỏi phòng bệnh, bỏ ngoài tai tiếng hét từ phía sau. Khi Triều Hồi Độ bước ra, viện trưởng vội vàng đóng cửa, ngăn cách tiếng ồn bên trong. Ngài còn muốn thăm ông nội không? Tâm trạng của ông nội rất ổn định. Dù không ổn định, ông ấy cũng sắp không còn. Triều Hồi Độ nhẹ nhàng nói. Muộn rồi, không quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời khỏi viện dưỡng lão, Triều Hồi Độ dường như nhớ ra điều gì. Để họ trưởng vào ở chung, cũng tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau. Cha tôi có lẽ lâu rồi không gặp người thân, nên tinh thần mới có vấn đề. Viện trưởng hiểu ngay, vâng, mời ngài đi thong thả. Đêm càng sâu, trong khoảng thời gian ngắn, tuyết đã rơi dày đặc bên ngoài, như thể cả thế giới được phủ một lớp trắng xóa. Tòa nhà nhỏ màu trắng dần xa khuất trong màn đêm tuyết trắng, như thể tan biến vào không gian. Khi đến trung tâm thành phố, không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên, nhiều cửa hàng đã trang trí cây thông Noel lấp lánh. Tuyết rơi nhẹ, bên đường vẫn có nhiều quầy hàng bày bán những quả táo và hoa hồng được đóng gói tinh xảo. Triều Hồi Độ nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh. Đàm trước khi còn nhỏ rất thích các lễ hội, vì là cô công chúa nhỏ được mọi người chiều chuộng, đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều món quà được chuẩn bị cẩn thận, rồi cô lại hợp lý đòi anh giúp mở chúng. Ánh mắt Triều Hồi Độ tối lại, ngón tay dài thong thả chơi với chiếc gương nhỏ bằng tráng men mà đàm trước để lại trong xe, rồi đột nhiên lên tiếng. Thôi Yến, thư ký Thôi giật mình, theo phản xạ đáp, có mặt, ngay lập tức, những thứ đã mất, có thể tìm lại được không? Giọng của Triều Hồi Độ vẫn không có chút ấm áp nào, nhưng thư ký Thôi lại nghe ra một chút bối rối. Bối rối, là ông chủ của anh sao? Ngày trước một mình đấu với toàn bộ hội đồng quản trị tập đoàn nhà họ Triều, anh ấy cũng không hề bối rối. Thư ký Thôi cố gắng bình tĩnh lại, ông chủ rất ít khi gọi tên anh. Thường thì chỉ để giải quyết công việc, lúc này không gọi anh là thư ký thôi, ý nghĩa rất rõ ràng, không phải công việc, muốn anh trả lời với tư cách không phải là nhân viên, không phải lấy lòng. Suy nghĩ hơn 10 giây, thư ký thôi mới đưa ra câu trả lời của mình. Nếu thực sự muốn tìm lại, núi non biển cả cũng không phải là khoảng cách. Nói xong, trong xe lập tức im lặng, thư ký thôi có chút lo lắng, không biết mình có nói sai không. Nhưng rất nhanh. Triều Hồi Độ cười khẽ, giọng cười trầm ấm vang lên. Đúng vậy, núi non biển cả không phải là khoảng cách. Xe chuẩn bị vào Thái Hợp Đế, Triều Hồi Độ bình tĩnh nói. Chuẩn bị tuyến bay, tôi muốn đến nước A, còn 2 tiếng nữa là sinh nhật kết thúc. Anh muốn thực hiện điều ước sinh nhật của mình. Chênh lệch múi giờ 10 tiếng, khi Triều Hồi Độ chuẩn bị cất cánh, bên đàm trước vẫn là chiều ngày 24 tháng 12. Đêm Giáng sinh và lễ Giáng sinh là những ngày lễ quan trọng ở phương Tây, còn náo nhiệt hơn trong nước. Tuy nhiên, lúc này trong biệt thự nhỏ, mọi thứ đã im lặng. Khi Đàm Trước tỉnh lại sau thôi miên, đã là sáng ngày hôm sau. Đàm Trước bắt đầu điều trị thôi miên từ sáng hôm qua, không ngờ lại ngủ liền một mạch đến giờ, bụng đói cồn cào, cả người ngủ quá nhiều cũng trở nên mơ màng. Trong 24 giờ qua, cô đã ở trong giấc mơ suốt khoảng mười mấy tiếng. Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ kính, trong đầu Đàm Trước hiện lên giấc mơ, trong mơ là một biệt thự xa lạ và cô đơn, trong không gian rộng lớn chỉ có mình cô, hơi thở cũng lạnh buốt thấu xương. Ban đầu cô còn dám nắm chặt tay nhỏ của mình, lớn tiếng gọi. Có ai không? Sau đó giọng khàn khàn, rồi cô thấy trong mơ, bản thân nhỏ bé của mình cuộn tròn trong một góc hẹp của đại sảnh, bóng dáng nhỏ nhắn từ sáng sớm đợi đến tối mịt, nước mắt rơi lã chã, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trước từ nhỏ đã như vậy, khi sợ hãi sẽ không khóc lóc ầm ĩ, mà là cuộn mình trong góc và khóc trong im lặng, càng sợ hãi càng khóc không thành tiếng. Biệt thự bị mất điện, vì Đàm Trước nhỏ bé trong mơ khi trời gần tối, còn đứng lên ghế để bật đèn. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Đàm Trước trong giấc mơ, với tư cách người trưởng thành, cũng bắt đầu sợ hãi không gian tĩnh lặng và tối tăm này. Cô muốn an ủi Đàm Trước nhỏ bé cuộn tròn trong góc, nhưng không thể nào đến gần, càng không thể mở miệng, chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng. Đàm Trước có một dự cảm, ngay lúc đó, cửa sổ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng, đừng, Đàm Trước nhỏ bé sợ đến run rẩy, càng vùi mặt vào đầu gối, như thể cuộn mình thành một quả bóng, cố gắng giấu mình đi. Cho đến khi cửa sổ đóng chặt, từ bên ngoài mở ra, ánh trăng tràn vào, mang theo ánh sáng, kèm theo giọng nói dịu dàng quen thuộc của cậu thiếu niên, rất nhẹ, sợ làm bé con trong biệt thự sợ hãi. Cháu cháu, em có ở trong đó không? Tuy nhiên, Đàm Trước nhỏ bé đã bị dọa sợ, nghe thấy chút động tĩnh liền sợ hãi che tay, toàn thân run rẩy. Cậu thiếu niên theo ánh trăng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé co ro trong góc, không chút do dự nhảy từ bên ngoài vào. Từng bước, rất chậm rãi tiến về phía Đàm Trước nhỏ bé đang run rẩy. Trước trước, anh đến rồi. Mùi hương trầm trắng quen thuộc ngay lập tức tràn ngập không khí lạnh lẽo. Đàm Trước bỗng ngẩn người. Cô đã gần nửa năm không ngửi thấy mùi hương từ chiều hồi độ, vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ. Cô hít một hơi thật sâu đầy nhớ nhung. Lúc này, cậu thiếu niên đã đi đến góc, cúi xuống bế Đàm Trước nhỏ bé cuộn tròn lên, trong ánh trăng mờ mờ, đi về phía ghế sofa. Ban đầu, Đàm Trước nhỏ bé rất chống cự, thậm chí đấm đá. Nhưng cậu thiếu niên vẫn ôm chặt cô, dần dần, cô từ ban đầu đề phòng, đến không dám mở mắt, cuối cùng run giọng hỏi. Thật là anh, không phải ma sao? Đôi mắt xinh đẹp của bé con đỏ hoe, lông mi còn đọng lại nước mắt. Cậu thiếu niên lấy ra một gói kẹo mềm vị vải từ trong túi, xé ra và nhét vào miệng Đàm Trước nhỏ bé. Ma có cho em kẹo vị vải không? Anh, Đàm Trước nhỏ bé mạnh mẽ lao vào lòng anh. Em sợ, chỉ có mỗi em. Đừng sợ, anh ở đây với em. Cậu thiếu niên trèo lên cửa sổ tầng 2 của tòa nhà cao hơn 10 mét đã rất khó khăn. Hơn nữa, anh chỉ tìm thấy một cửa sổ chưa khóa kỹ, không thể đưa Đàm Trước ra ngoài, chỉ có thể chờ cứu viện. Sợ bé con bị lạnh, cậu thiếu niên bế cô từ góc đến ghế sofa duy nhất. Bé con ôm chặt anh, sợ anh sẽ biến mất. Hai bóng dáng dựa vào nhau, không biết đã ở trong bóng tối bao lâu. Gói kẹo mềm vị vải bằng lòng bàn tay người lớn. Đều được cậu thiếu niên thỉnh thoảng cho Đàm Trước ăn, còn anh thì không ăn một viên nào. Cậu thiếu niên, Trước Trước ngủ một chút, tỉnh dậy chúng ta sẽ ra ngoài. Giọng bé con mềm mại vang lên, anh thơm quá, em có thể ôm cổ anh ngủ không? Cậu thiếu niên dịu dàng để cô ôm, được, ngủ ngoan nhé. Mùi hương trầm trắng đột nhiên biến mất, Đàm Trước giật mình tỉnh lại từ ký ức. Trong hơi thở là mùi hương hoa hồng nhạt mà mẹ cô thích nhất. Trên chăn, trên quần áo đều có mùi hương này, còn mùi hương trầm trắng chỉ thuộc về chiều hồi độ, cô như đã mất từ lâu, rất lâu rồi. Không chỉ là nửa năm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi cai nghiện, Đàm Trước suốt đêm không ngủ được, phải nhờ vào thôi miên của bác sĩ Ken mới có thể ngủ. Ký ức trước 6 tuổi của cô đang dần hồi phục, nhưng đây là lần đầu tiên nhớ lại toàn bộ ký ức quan trọng với chiều hồi độ. Đúng vậy. Đàm Trước rõ ràng, lần này không phải là mơ, mà là ký ức. Hóa ra cảm giác an toàn từ mùi hương trầm trắng trên người chiều hồi độ, bắt đầu từ khi cô còn nhỏ như vậy. Sau 15 năm mất ký ức, khi gặp lại Triều Hồi Đổ, không nhận ra người, mà nhận ra mùi hương trên người anh trước. Như sự dẫn dắt của số phận, dù 5 năm hay 15 năm, cô luôn có thể tìm thấy anh. Khoảnh khắc này, Đàm Trước bỗng rất muốn gặp Triều Hồi Đổ, cô mò mẫm lấy điện thoại từ dưới gối, trang WeChat đầy tin nhắn của nhiều người, nhưng không có tin nhắn nào của Triều Hồi Đổ. Đàm Trước nhỏ giọng lẩm bẩm, sao lại nghe lời bác sĩ Ken đến vậy, không cho liên lạc cũng không lén liên lạc với tôi. Vì việc cai nghiện mùi hương trên người Triều Hồi Đổ rất khó khăn, sau tháng thứ hai khi họ chia tay, bác sĩ Ken yêu cầu họ giảm bớt liên lạc, tốt nhất là không liên lạc. Quên đi là cách tốt nhất để hồi phục ký ức. Chưa kịp gửi tin nhắn, Châu Nam Đường đã nghe thấy tiếng động trong phòng cô, gõ cửa bước vào, câu đầu tiên là: cuối cùng con đã tỉnh, mẹ con tưởng phải đón Giáng sinh một mình. Con gái yêu, Giáng sinh vui vẻ, rửa mặt xong rồi ăn trưa nhé. Mẹ Giáng sinh vui vẻ, Đàm Trước theo phản xạ trả lời, rồi đột nhiên mở mắt to. Khoan đã, hôm nay là Giáng sinh, vậy tối qua là đêm Giáng sinh. Châu Nam Đường bước tới sờ trán con gái. Không sốt mà, cách chương.